Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3290, chương 3268, Phù Đồ Ma 2. Hắn thấy được nguyên thần, chính là cái pháp thuật giới kia lãnh diễm nhất mỹ nữ kia. Quần áo một thân cùng loại hán phục một dạng trang phục. Ngược lại là có khác một loại mỹ cảm, nàng đứng tại đám người phía trước nhất. Cùng mấy người nói chuyện, Trương Vũ mang theo bọn hắn đi qua sau đó. Nguyên thần nói với hắn nói, lúc đầu tiểu tổ đi đã điều tra. Tại quỷ hồ phụ cận tra được phù đồ ma tung tích. Đây là pháp thuật công hội cải chế sau lần thứ nhất thí luyện. Chúng ta làm chút đại sự, nhường mọi người phấn chấn một cái. Nghe được, phù đồ ma, danh tự. Trương Vũ cùng một chút tham gia qua thí luyện lão nhân đều đột nhiên biến sắc. Vương Tiểu Bảo tại Diệp Tiểu Mộc bên tai từ đầu giải thích. Quỷ hồ, khoảng cách khu vực an toàn có chừng mấy trăm cây số. Tại chỗ rừng sâu, trong hồ nước, đã từng là Hiên Viên Sơn cái nào đó đạo tông Sơn Môn. Về sau Hiên Viên Sơn bị đổ, Sơn Môn này bởi vì đã mất đi pháp trận chèo chống. Cả tòa núi đều bao phủ tại trong hồ, bởi vì trên núi có rất nhiều bảo bối, chìm vào đáy nước, cùng trong hồ nước linh huyệt sinh ra tác dụng, đem đáy hồ linh huyệt bên trong linh lực liên tục không ngừng hút vào đến. Dung nhập tại trong hồ nước, bởi vậy trở thành trong vòng phương viên trăm dặm một chỗ thánh địa tu hành. Trước kia liền có thật nhiều quỷ vực tà vật tiến đến. Ở chỗ này tranh đoạt chém giết, cuối cùng đánh thắng chính là phù đồ ma này. Nghe nói, hắn đã từng là lăng miếu trong chùa một gốc đứng vững vàng không ngã cây khô. Bởi vì nhận lăng miếu chùa tà khí xâm nhập, cây khô trùng sinh, lâu mà thành tinh, trở thành tà linh. Về sau lăng miếu chùa bị diệt, hắn liền đi nhìn quỷ vực, tu luyện mấy trăm năm, tu vi 10 phần cao minh. Trước đó tại quỷ vực cũng là chư hầu một phương, về sau dẫn đầu thủ hạ di cư đến cái này hiên viên phế tích quỷ trong hồ. Người đến sau ở giữa pháp thuật giới cũng bắt đầu chinh phạt nơi này. Đối phù đồ ma triển khai chiến thuật biển người, phù đồ ma ngại phiền, liền lợi dụng trong hồ nước linh khí tạo một tòa tà trận, dùng để ngăn cản ngoại địch. Chính mình trốn ở đáy hồ linh huyệt bên trong bế quan tu luyện. Đã có gần 10 năm, theo pháp thuật công hội điều tra, pháp thuật công hội chuyên môn có người khô cái này, khắp nơi siêu tập các loại tà vật tư liệu, bây giờ càng là thành lập tổ chức tình báo để ý tới cái này. Từ bát tử bên trong Dương Khoan phụ trách, phù đồ ma chính là linh tôn cấp bậc, so tà thần còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Dựa theo tà vật so với nhân gian pháp sư so sánh lúc muốn hàng hai cấp bậc quy tắc. Thực lực đại khái tương đương với một cái linh tiên, mà lần này tới mấy cái dẫn đội, mạnh nhất cũng chính là địa tiên. Bởi vậy nghe nói nguyên tịch muốn đi đối phó phù đồ ma, đều có chút giật mình. Theo tổ chức tình báo điều tra, lần này phù đồ ma xuất quan là bởi vì dưới mặt đất linh huyệt phun ra địa khí. Tiến hành linh khí phản ứng, liền hắn cũng là chịu không được bị địa khí thời gian dài thiêu đốt. Lúc này mới kết thúc bế quan, đến trong hồ, đại khái hội duy trì hai vòng thời gian. Trong cơ thể hắn nghe nói có lăng miếu chùa trấn tháp Minh Châu, bị hắn luyện thành nội đan, còn có trên trăm khỏa cao tăng Phật cốt xá lợi, chỉ cần có thể giết hắn một cái. Hành động lần này coi như thắng lợi trở về rồi. Nguyên tịch cùng mọi người giải thích, nhìn quanh tả hữu, hỏi mọi người có đi hay không. Những cái kia trung tầng trở xuống đệ tử đều hứng thú tăng vọt mà tỏ vẻ muốn đi. Bọn hắn là không sợ. Tại nội tâm bọn họ bên trong, dù sao phía trước có dẫn đội mấy cường giả chịu lấy, chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên đều muốn đi mở mang một cái phù đồ ma. Chớ đừng nói chi là vạn nhất thành công, có thể phân đến không ít ban thưởng. Nhưng Trương Vũ mấy cái dẫn đầu cũng rất lo lắng, làm như vậy sợ là không thỏa đáng à. Chỉ cần ăn bài tốt, đồ sát hắn hy vọng còn là rất lớn. Nguyên Tịch dùng không thể hoài nghi giọng điệu nói ra. Nàng mặc dù tại pháp thuật công hội đảm nhiệm chức vụ không phải cấp cao nhất, nhưng nàng ca ca là nguyên thần. Bởi vậy tại pháp thuật giới nói 102, gặp nàng kiên trì như vậy, người khác cũng đều ngầm cho phép. Không tốt lại nói cái gì. Ta cần hai đội nhân mã, một đội là chủ lực, một đội khác phụ trách thanh tràng, miễn cho chúng ta tập trung đối phó phù đồ ma thời điểm bị cái khác tà vật đục nước béo cò công kích chúng ta. Hắn trái phải nhìn quanh lấy, điểm mấy người danh tự, mang ta một cái. Một người từ trong đám người gạt ra, Diệp Tiểu Mộc bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là Tô Ngọc. Hắn dùng một cái cánh tay ôm bên người một cô nương, nói ra, còn có bạn gái của ta, Hạ Lam. Diệp Tiểu Mộc hướng Vương Tiểu Bảo nhìn lại, Vương Tiểu Bảo mặt đều tái rồi, bọn hắn là đang nghĩ không đến, Hạ Lam tại sao phải làm Tô Ngọc bạn gái, mặc dù Tô Ngọc nhìn xem liền ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng trên đại hội mục tiêu của hắn là Tô Yên, cũng không phải là Hạ Lam a. Chỉ có một khả năng, chính là đại hội kết thúc về sau, hai người ám độ trần thương, mân mê ở cùng một chỗ. Thất bại, thất bại. Tiểu Yên Yên cho ta mượn cái bả vai, nói muốn đi ôm Tô Yên, kết quả bị Tô Yên đá văng. Lúc đầu tràng diện rất an tĩnh, hai người như thế nháo trò, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Đối bọn hắn những này người mới, Trương Vũ không có gì tốt tính tình, quát lớn, yên lặng, các ngươi cũng tới. Tô Ngọc nhìn thấy bọn hắn, rất nhiệt tình qua đây chào hỏi. Hạ Lam ngược lại là có chút ngượng ngùng, nhất là đối mặt Vương Tiểu Bảo lúc song phương lúng túng chào hỏi. Tô Ngọc quay đầu đối Nguyên Tịch nói, mấy cái này là bạn thân ta, để bọn hắn cũng cùng một chỗ đi. Nguyên Tịch nhìn bọn hắn một chút, khinh miệt nói ra, ta chưa thấy qua bọn hắn, đều là người mới đi, ngươi để bọn hắn đi chịu chết, để bọn hắn đi theo thôi, mở mang kiến thức một chút cũng tốt, chính các ngươi muốn đi sao? Diệp Tiểu Mộc bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đều đi theo gật đầu. Tô Ngọc kéo qua Diệp Tiểu Mộc, giới thiệu nói, hắn là ta Mao Sơn đệ tử, là sư đệ ta, Nguyên Tịch ta không phải cùng ngươi náo, mặt mũi này ngươi được cho ta. Nguyên Tịch nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Mộc nhìn, hỏi, ngươi tên gì? Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc có chút khẩn trương, Nguyên Tịch khóe miệng khóe mắt chớp một hồi, nói ra, tốt a, Tô Ngọc ngươi nhớ kỹ tương lai phải trả ta nhân tình. Còn có ta người bạn này, Diệp Tiểu Mộc đem Trần Ấu Bân kéo qua đây, chính là mời hắn cùng một chỗ báo danh cái kia dân mạng, tự xưng là cái bóng môn trưởng môn. Gặp mặt sau đó Diệp Tiểu Mộc hỏi một chút mới biết được, tại sư phụ hắn sau khi chết, cái bóng môn chỉ một mình hắn rồi. Bọn hắn gặp mặt sau cùng một chỗ báo tên, cho nên phân tại cùng một tổ. Diệp Tiểu Mộc mặc dù cũng muốn đi mở mang đại chiến, nhưng không muốn vứt xuống Trần Ấu Bân. Tại Tô Ngọc dưới sự hỗ trợ, Trần Ấu Bân cũng được trúng tuyển. Sau đó Tô Ngọc chọn lựa đội thứ nhất thành viên chính thức Diệp Tiểu Mộc mấy cái này, bao quát Tô Ngọc hai người ở bên trong, đều giống như là đoàn tham quan. Không thể quá mong đợi, nàng cần một chút cường giả chân chính. Hắn hết thảy chọn lựa 15 người, kém cỏi nhất đều là thiên sư. Còn có Trương Vũ, Nhậm Lạc An đôi tình lữ này. Trương Vũ là âm dương sư, huyền môn đệ tử, tứ phẩm tế tư. Nhậm Lạc An là võ di sơn đệ tử, địa tiên sơ giai. Hai người cùng thuộc song tuyệt bát tử một trong. Tam giới minh tôn Vũ Đồng cũng bị tuyển đi vào. Hắn là các tạo sơn đệ tử, địa tiên thượng giai, lại thêm Nguyên Tịch cùng Tô Ngọc, cũng đều là địa tiên cảnh giới. Đội hình này mặc kệ kéo đến địa phương nào, đều đủ cường đại rồi. Chớ đừng nói chi là còn có mấy cường giả dẫn đầu hai đội. Cộng lại hết thảy có hơn 30 người. CVT, mê hết quá nên giờ mới về nhà làm được. Mọi người thông cảm nha bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.